Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3648, chương 3648, 50 năm. Tuế nguyệt như thoi đưa, đảo mắt Bạch Vũ Triết bốn người ngay tại Tử Mặc Thiên Phủ liền đã vượt qua hơn 50 năm. Mỗi người bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Tự thân sinh mệnh lực một mực tại trôi qua. Loại này sinh mệnh lực trôi qua cũng không thể ảnh hưởng bọn hắn tự thân sức chiến đấu. Nhưng nếu như chờ thọ nguyên hoàn toàn trôi qua thời điểm, chính là tử kỳ của bọn hắn. Đồng thời, bởi vì trường kỳ ở lại đây mặt, bọn hắn mặc dù thọ nguyên đang trôi qua, nhưng tự thân tinh khí thần còn có tiềm lực cùng ngộ tính đều đang từ từ tăng lên. Cái này nhìn như rất mâu thuẫn, nhưng sự tình chính là như vậy một mực phát triển. Dù là Bạch Vũ Triết vẫn luôn tại dốc lòng học tập trận pháp, nhưng hắn đều có thể cảm giác được chính mình các phương diện tựa hồ cũng có tăng lên. Hơn 50 năm không có đi tận lực tu luyện, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy nếu như chính mình nguyện ý, phối hợp thêm lôi đình chi hoa, đã có hy vọng đột phá đến thiên thần cảnh. Mà lại, cái này 50 năm xuống tới, hắn cảm giác được chính mình học tập trong này thời gian ký hiệu cùng không gian ký hiệu tốc độ càng lúc càng nhanh, thế nhưng chính là bởi vì như thế, hắn cũng chậm chậm cảm nhận được trận pháp nhất đạo. Đặc biệt là thời gian cùng không gian phương diện, xa so với chính mình tưởng tượng thâm ảo hơn nhiều. Nguyên bản hắn cảm thấy chính mình tại thời gian cùng không gian phương diện xác thực còn không có đạt đến đỉnh điểm, nhưng cũng không xa lắm, có thể lại tới đây học tập nơi này thời gian cùng không gian trận pháp. Sau đó hắn dần dần mà cảm giác được chính mình trước kia nhận biết còn quá nông cạn. Có lẽ phương diện khác trận pháp, hắn xác thực đã đạt tới đỉnh tiêm, nhưng ở thời gian cùng không gian phía trên, hắn chênh lệch còn rất xa. Dù chỉ là diễn thiên trận pháp tập bên trong, hắn cũng còn kém không ít. Cái này 50 năm dốc lòng học tập cùng nghiên cứu, để hắn ở phương diện này đề cao rất nhiều rất nhiều. Lúc trước vạn pháp chí tôn tại thời gian cùng không gian trận pháp bên trên đã từ lâu vượt qua toàn bộ thần giới tất cả mọi người. Tối thiểu nhất tại hắn đại nạn sắp tới khi đó xác thực đã đến tình trạng kia. Từ chung quanh bố trí trên trận pháp liền có thể nhìn ra. Những thời giờ kia cùng không gian trận pháp, mặc dù không cách nào kích phát công hiệu quả, nhưng lại vô cùng cấp cao. Tối thiểu nhất Bạch Vũ Triết hiện tại cũng còn không đạt được trình độ này. Mà dựa theo chính Bạch Vũ Triết hiện tại đoán chừng, hắn hiện nay thời gian không gian trận pháp đã không thể so với sư phụ Cổ Nguyên kém. Cũng chính là bây giờ thần giới đỉnh phong trình độ, vạn pháp chí tôn xác thực lợi hại. Hắn nguyên bản tại thời gian cùng không gian trên trận pháp hẳn là không có nhiều nghiên cứu, nhưng cuối cùng vẫn là có thể đạt tới trình độ này. Vạn pháp cái danh xưng này xác thực thực chí danh quy, nhưng là hắn cuối cùng vẫn không có ra ngoài. Bạch Vũ Triết cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn đoán chừng chính mình đại khái còn có khoảng 50 năm, cụ thể không dám xác định. Bây giờ Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đều đã đạt tới thiên thần cảnh, trong này tu luyện xác thực làm nhiều công ít, hơn nữa còn có vạn pháp thiên tôn kiếm đạo truyền thừa dùng cho chỉ dẫn. Trừ những này bên ngoài, cũng tương tự còn có cái khác chỉ điểm, đều có thể xúc tiến bọn hắn tốc độ tu luyện. Cảnh giới đột phá có thể làm cho các nàng có được nhiều thời gian hơn. Nguyên bản nhiều nhất 100 năm, bây giờ hẳn là có thể vượt qua 150 năm. Cổ Thanh Vân cũng đã đến thiên thần cảnh trung kỳ, hắn là thời hạn vượt qua 200 năm. Nhưng là, nếu như Bạch Vũ Triết không cách nào mang theo bọn hắn đi ra ngoài, vậy hắn coi như đột phá đến chí tôn cũng vô dụng. Hết thảy đều muốn dựa vào Bạch Vũ Triết.